Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, đầu bảng đại chiến. Hamburg sân nhà luân hãm, Quaresma bàn thắng thứ hai, thật giống như trên mặt biển phát bắn tới chiến lược đạn đạo. Từ trên trời giáng xuống, đem nho nhỏ sân vận động nổ nát, san thành bình địa. Hết thảy fan bóng đá Hamburg cũng đã mất đi cuồng nhiệt âm thanh. Như vậy đau đớn thê thảm là bọn họ vô lực đi chịu đựng. Thời khắc này, điên cuồng chúc mừng ghi bàn Arsenal cầu thủ ở đám cổ động viên Hamburg trong mắt là như vậy không thể chiến thắng. Thi đấu là bắt đầu từ bây giờ mất đi hồi hộp, vẫn là từ vừa mới bắt đầu cũng đã mất đi hồi hộp. Cũng không ai biết. Nhưng ít ra hiện tại, Hamburg đã không thể cứu vãn. Quaresma mở hai tay ra bay lượn, nỗ lực, thật giống như một thớt điên cuồng ngựa hoang. Một đường vọt tới đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá vị trí dưới khán đài. Dựa vào trơn trượt sân bãi, đến rồi một lần cực kỳ cảm xúc mãnh liệt trượt quỳ. 1m, 2m, 5m, 10m, quá trượt, không thắng được xe. Nếu như không phải ở phụ cận làm nóng người Henry thấy thế không ổn nửa đường chặn đứng Quaresma. E sợ Quaresma đã một đường hoạt tiến vào cầu thủ đường nối. Thậm chí rẽ một bên hoạt tiến vào phòng thay đồ cũng không phải là không thể được. Đây chính là bay lượn cảm giác. Cho dù lúng túng, nhưng Quaresma vẫn như cũ cảm thấy rất đã nghiền. Lập cú đúp. Chính mình dùng một cơn mưa chiến chứng minh chính mình vẫn như cũ không gì không làm được. Cũng không còn so với này càng kích động sự tình. Hiện tại, Quaresma lại có chút chờ mong tuyết chiến. Cái kia lại sẽ là một fan thế nào trải nghiệm đây? Hiệp một trận đấu kết thúc, mang theo 3-0 điểm số. Để đội bóng trở lại phòng thay đồ. Có điều cùng mở màn lúc tuyệt nhiên không giống. Là hai đội cầu thủ hiện nay trạng thái vũ rồi không thôi đấu trí cũng khoảng trừng trái phải không được tâm tình, nhưng ghi bàn có thể. Một hồi Premier League thi đấu nắm chiếc giày vàng, hiện tại ngươi lại muốn một hồi Champions League vòng bảng thi đấu nắm chiếc giày vàng. Hướng đi phòng thay đồ thời điểm, Henry dùng một loại Quaresma lúc từng quen biết u oán đối với Quaresma nói. Quaresma nhún nhún vai, liền có thể trách ta sao? Chẳng lẽ có ghi bàn cơ hội ta còn muốn cố ý lãng phí đi? Henry không nói gì, hắn rất ước ao Quaresma. Tuy rằng hắn vẫn như cũ nằm ở nghề nghiệp cuộc đời trạng thái đỉnh cao. Nhưng thỉnh thoảng tiểu thương bệnh nhưng vẫn như cũ để hắn không thể không vắng chỗ rất nhiều thi. Đấu, hơn nữa càng quan trọng chính là... Quaresma ghi bàn năng lực càng làm cho hắn ước ao, đồng thời cũng là hắn ước ao không đến. Nắm Premier League chiếc giày vàng cũng coi như, còn muốn bảo vệ chức vô địch Champions League chiếc giày vàng sao? Xem ra chính mình thật sự muốn nỗ lực, cho dù bất hòa Quaresma tranh chiếc giày vàng, có thể số bàn thắng cũng không thể kém Quaresma quá nhiều. Nếu không mình một tấm nét mặt già nua hướng về chỗ nào đạt. Các đội viên vừa nói vừa cười đi vào phòng thay đồ. Quaresma trong lòng còn muốn hiệp 2 lại đánh vào một bóng trình diễn hat-trick đây. Có điều lại bị Wenger phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Wenger lại đem hắn đổi lại. Ta lại không phải Ibu. Ta lại không cướp ngươi Lucy tiểu thư. Làm gì đem ta đổi lại? Quaresma cảm thấy vô cùng không rõ, tuy rằng thay hắn chính là Henry, có thể tình trạng của hắn tốt như vậy, hoàn toàn không đạo lý a. Được rồi, nhất định là dễ quên lão già lại cảm giác mình thể năng không tốt. Ngoài ra, Quaresma thực sự không nghĩ tới cái khác độ khả thi. Ngồi ở trên ghế dự bị, Quaresma rất chăm chú nhìn thi đấu. Cái này cũng là tăng cường đoàn đội phối hợp năng lực một loại phương thức. Hắn có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ tăng lên cơ hội của chính mình. Có điều hiệp 2 bắt đầu không bao lâu, Quaresma liền cảm giác rất vui mừng. May là lão già đem mình đổi đi. Nếu không thì hiện tại nằm lăn lộn trên mặt đất Nhi khả năng liền biến thành chính mình. Khả năng là bởi vì thi đấu thuận lợi tiến trình sau đó Quaresma quên đi một vài thứ. Có thể trên thực tế, chúng nó vẫn như cũ tồn tại. De Jong ở giữa sân một cái hung hãn xoạt bóng, đem Henry sạn bay ra ngoài. Cái kia một tiếng hét thảm, để Quaresma cũng không nhịn được vì đó khiếp đảm. Quá hung tàn, nếu như có người nói De Jong là giết lợn xuất thân, Quaresma nhất định sẽ tin tưởng. Henry trên đất lăn lộn vài vòng, đều không có tháo xuống đáng sợ kia lực xung kích. Cái kia phó hình dạng, coi như không cần đội y đi kiểm tra liền đã đại khái có cái đáp án. E sợ mới vừa mới ra sân Arsenal đội trưởng lại muốn đả thương lùi rời sân. Quả nhiên, cáng cứu thương ra trận, vội vã đem Henry nhấc đi. Xe cứu thương phát động, trực tiếp đưa vào bệnh viện. Quaresma không nhịn được xách thiệt, ngoan nhân mãi mãi đều vậy ngoan nhân. Hay là hắn âm thầm, chỉ khi nào ra tay, tất nhiên máu phun ra năm bước. Henry cũng là đen đủi. Trước đánh Man City liền bị thương rời sân, tuy rằng thương thế không nặng, trên một cuộc tranh tài cũng đánh. Có thể vì bảo vệ Henry, Wenger cuộc tranh tài này sẽ không có để hắn lần đầu ra sân. Có thể ai có thể nghĩ tới, hiệp 2 vừa thay thế bổ sung ra trận, còn không đụng tới mấy lần quả bóng, liền lại bị làm xuống sân. Đây là chạy không thoát nhân họa a. Kỳ thực trên sân Arsenal cầu thủ tức giận không thôi, lấy ba lách cầm đầu mấy tên tức giận bất bình muốn thu thập De Jong. Trên sân đã loạn tung tùng phèo, Quaresma không nhịn được hơi thở dài, coi như cuộc tranh tài này thắng lợi, có thể cảm giác lên tới vẫn là không có lời. Henry này xem như là giúp mình cản tay sao, quay đầu lại mua cái giỏ trái cây đến xem hắn đi. Bên trong có apple, quả đào, quả hồng, cây mận, cây rẻ lê loại kia giỏ trái cây. Thi đấu tạm dừng đã lâu, lần nữa khôi phục sau, De Jong bị phạt xuống sân. Arsenal có thể lấy nhiều đánh thiếu, thi đấu cũng lại không hồi hộp. Adebayor lại vào một bóng, tiểu Fabe cũng sút ra phá cửa. Thậm chí liền ngay cả Clichy cũng ở ngoài vùng cấm cống hiến một cước siêu phẩm. Hiệp 2 Arsenal lại vào 3 bóng, 6, không mang theo một trường giết chóc giống như điểm số. Arsenal ngẩng đầu rời đi nhân dân công viên sân bóng. Cái này điểm số chỉ sợ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho dù đương kim vô địch Arsenal nắm giữ mạnh mẽ mà không gì địch nổi thực lực, nhưng sân khách tác chiến lại tao ngộ mưa chiến, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực còn chưa thể biết được. Thậm chí còn có cống ngầm lật thuyền khả năng, nhưng kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Arsenal quá tàn bạo, dường như De Jong phi sạn như thế tàn bạo. Miễn cưỡng đem Bundesliga huy chương đồng đánh thành giải hạng 2 Đức đội bóng cảm chân. Chênh lệch có lớn như vậy sao? Đổi thành Bayern cũng chưa chắc có thể như vậy chà đạp Hamburg đi. Nếu như không có Henry bị thương cái này nhạc đệm, như vậy đối với Arsenal tới nói, đây tuyệt đối là một hồi hoàn mỹ thi đấu. Đương kim vô địch đạt được một hồi cực kỳ thuận lợi khai môn hồng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, nước Đức các ký giả đã không có mặt mũi đuổi theo hỏi Quaresma một vài vấn đề. Bởi vì Quaresma có đầy đủ ngông cuồng tư bản, nửa trận đấu lập cú đúp, trước sau như một hiệu suất cao, cũng tàn bạo, may là hiệp 2 trận đấu bị Wenger đổi xuống sân, nếu không thì hắn có thể đi vào, nếu không thì hắn liền bị De Jong sạn phế bỏ. Bởi vì trận này đại thắng, các truyền thông tự nhiên đối với Arsenal thật một trận thổi phồng. Cái gì đương kim vô địch kiếm chỉ bảo vệ trước vô địch? Cái gì Arsenal thực lực đứng đầu châu Âu? Cái gì Arsenal thắng lợi đã không hồi hộp? Phản đang khi bọn họ trong miệng, Arsenal đã có thể đi đá người ngoài hành tinh giải đấu. Truyền thông chính là bộ này đạo đức. Khi ngươi trạng thái tốt thời điểm, hắn gặp dậy ngươi phủng trời cao. Chỉ khi nào ngươi đánh không ra trạng thái, bọn họ dẫm ngươi dám đến so với ai khác đều tàn nhẫn. Thổi phồng Quaresma dư luận cũng là xôn xao. Chí ít tới nói, Quaresma biểu hiện cũng xác thực kinh người. Gần nhất 3 cuộc tranh tài, 2 trận Premier League, 1 hồi Champions League, Quaresma đánh vào 8 bóng, ghi bàn hiệu suất quả thực đột phá phía chân trời. Lấy khó mà tin nổi phương thức vấn đỉnh World Cup chiếc giày vàng sau. Quaresma đã chứng minh, hắn chính là trời sinh siêu cấp xạ thủ. Mùa giải mới bắt đầu, Quaresma ở 2 cái chiến tuyến trên hỏa lực toàn mở, đã không thể cản phá. Chỉ có điều Quaresma nhưng không thèm để ý những này dư luận luận điệu. Này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn mảy may. Thổi thổi thì thôi, tự mình biết chính mình trâu bò là được. Chờ mình thành chân chính vua bóng đá, lại đắc ý cũng không muộn. Đánh xong Hamburg, trở lại ngoại hạng Anh bên trong, Arsenal lại liên tục tác chiến, bắt hai phen thắng lợi. Vòng thứ 4, pháo thủ sân nhà nghênh chiến Sheffield United, ung dung bắt được một phen thắng lợi. Quaresma lần đầu ra sân, đánh vào thủ mở ghi chép một bóng. Adebayo trạng thái không tầm thường, cũng đánh vào một hạt ghi bàn. Hơn nữa Balak bắn mạnh, Arsenal 3 bóng toàn thắng. Vòng thứ 5, sân khách khiêu chiến trao tần. Quaresma lần thứ 2 trở thành dụng cụ mở chai. Vì là Arsenal thắng lợi lập xuống công lao hãn mã. 5 vòng giải đấu kết thúc, Arsenal lấy toàn thắng thành tích lĩnh chạy bảng tổng sắp. Mùa giải bắt đầu tới nay, Arsenal biểu hiện ra trạng thái liền để vô số người giật mình, quá ổn định, quá hung hăng. Bổ túc đội hình phương diện chỗ thiếu sót, Quaresma cái này sắc bén kiếm cũng đã hoàn toàn khai nhận. Cho dù Henry tiểu thương không ngừng, nhưng vẫn như cũ có thể đánh ra cực kỳ ổn định thành tích đến. Cho dù mùa giải dài lâu, ai cũng không cách nào dự đoán mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiển nhiên hiện tại Arsenal đã có rồi thắng lợi năng lực. Soi xám đến rồi. Bảng tổng sắp trên đã liền đoạt 2 cái mùa giải Premier League quán quân Chelsea ở vòng thứ 2 bất ngờ bại bởi Middlesbrough sau, đạt được 3 thắng liên tiếp, 4 thắng 1 phụ được 12 điểm, cùng Arsenal chỉ có một hồi bóng chênh lệch. Cái thành tích này trên thực tế cũng không coi là bao nhiêu làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 2 cũng không phải Chelsea, mà là MU, quỷ đỏ bắt đầu hào lấy 4 thắng liên tiếp. Tuy rằng ở vừa kết thúc vòng thứ 5 thi đấu bên trong sân khách bị Reading bức hòa, nhưng vẫn là lấy 13 điểm thành tích, xếp hạng Chelsea trước. Trên thực tế này 3 chi đội bóng hiện nay được cho là bảng tổng sắp trên tập đoàn thứ nhất. Còn Liverpool, Benitez đội bóng trạng thái gay gâu, 5 vị trí đầu vòng đấu mới bắt được 7 phân. Miễn cưỡng xếp hạng trung du, cũng không bằng cùng thành tử địch Everton. Tuy rằng dài lâu mùa giải vừa mới bắt đầu, có thể từ vừa mới bắt đầu liền đi đổi, không phải là cái gì tốt hiện tượng. Chênh lệch đi ra, lại nghĩ san bằng, tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Mà ở trên bảng vua phá lưới, Quaresma đúng là nhất chi độc tú, dẫn trước ưu thế rõ ràng. 5 vòng đấu đánh vào 8 bóng, ở Van Nisa Iberia bán đảo, Henry thương thương ngừng ngừng dưới cục diện, căn bản không ai có thể cho Quaresma chế tạo áp lực. Tuyệt đại đa số người trong lòng đã có khái niệm, chỉ cần Quaresma không chịu đến nghiêm trọng thương bệnh ảnh hưởng. Như vậy cái này mùa giải Premier League chiếc giày vàng nhất định sẽ là vật trong túi của họ. Quaresma nắm chiếc giày vàng xác suất so với Arsenal thắng lợi xác suất cao hơn nữa. Có điều cũng có một số người cho rằng Arsenal hiện nay hung hăng chỉ là giả tạo biểu hiện, bởi vì phía trước 5 vòng Premier League Arsenal căn bản cũng không có đụng tới cường địch, căn bản cũng không có biện pháp chứng minh thực lực của chính mình. Dù sao Arsenal ở ngược món ăn phương diện luôn luôn rất có tâm đắc. Vạn nhất gặp phải đội mạnh lộ ra nguyên hình, vậy thì không muốn nói cái gì tranh quan, mà đón lấy một vòng Premier League, chính là Arsenal chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Bọn họ đem liên thủ với MU vì là các cổ động viên kính dâng một hồi đầu bảng đại chiến. Chỉ có chiến thắng MU, Arsenal mới có niềm tin đi lấy quán quân nói sự. Không nghi ngờ chút nào, cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Premier League trăm năm, vốn là một bộ đối kháng sách lịch sử. Hay là rất nhiều người cũng không biết thời đại viễn cổ đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng gần nhất mấy chục năm, đối kháng điểm chính là sẽ không thay đổi. Từ MU cùng Liverpool song hồng hội, đến gần nhất 10 năm Arsenal cùng MU đối kháng. Hiện tại lại có Chelsea lực lượng mới xuất hiện, cường giả dẫn dắt phong tao. Không cân nhắc Chelsea, như vậy Arsenal cùng MU trong lúc đó đối kháng mới là Premier League gần 10 năm đặc sắc nhất bộ phận. Hiện tại, hai đội bóng lại một lần muốn ở trên sân bóng phân một cái thắng bại. Quaresma rất chờ mong, hắn biết Chelsea cái này mùa giải e sợ vô duyên quán quân, MU ổn định trạng thái để bọn họ trở thành to lớn nhất được lời. Có điều cái kia đã là kiếp trước lịch sử, chính mình đến nhất định gặp thay đổi một vài thứ. E sợ, cái này mùa giải Premier League vẫn như cũ sẽ là MU cùng Arsenal trực tiếp đối kháng đi. Lúc trước, đại chiến bầu không khí đã bị xào đến hừng hực. Từng cái hấp dẫn người nhãn cầu xem chút cũng bị lấy ra bác người nhãn cầu. Premier League mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Vào đúng lúc này bày ra không thể nghi ngờ. Các cổ động viên phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Chống đỡ từng người đội chủ nhà. Cãi nhau đánh cho náo nhiệt đến cực điểm. Các truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Các loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Thật giống cuộc tranh tài này chính là sao chổi va trái đất giống như sự kiện lớn. Quả thực so với Bắc Cực băng sơn hòa tan còn trọng yếu hơn. Đầu bảng đại chiến, Premier League khủng lại trở về Wenger Ferguson tranh hùng thời đại. Quaresma cùng C, do ở World Cup thắng lợi sau này thứ quyết đấu. Tương ập tương sát, ngao cỏ tranh nhau người cá đến lợi. Phía sau Chelsea chậm đợi hai đội bóng đánh ngang tay. Quaresma muốn kéo dài ghi bàn hài lòng thế. MU sợ khó hạn chế Quaresma. Wenger cùng Ferguson đệ 23 ăn hẹn hò. Ai có thể cười đến cuối cùng? Không chỉ là truyền thông tham gia trò vui. Các đường bóng đá chuyên gia cũng dồn dập lóe sáng ra trận. Phát biểu đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Trà sát nhiệt độ. Theo thường lệ, hung hăng chủ động Ferguson thông thường gặp bốc lên miệng trường. Trước tiên cùng Wenger đánh một làn sóng dư luận chiến. Hơn nữa, dĩ vãng kết quả thông thường đều là không quen ngôn từ Wenger thua trận. Có điều lần này vẫn không có chờ Ferguson mở miệng trước. Nhưng trước tiên có người thứ ba chen chân. Mourinho rất cướp hí, ở Arsenal cùng MU quyết đấu trước. Hắn trước tiên lấy người đứng xem góc độ bốc lên tâm lý chiến. Tuy rằng MU sân nhà tác chiến, nhưng diện đá với dung chỉnh tề trạng thái xuất sắc Arsenal. MU e sợ rất khó bảo toàn lưu sân nhà kim thân. Coi như Ferguson có biện pháp hạn chế Arsenal trôi chảy toàn thể tấn công. Nhưng vẫn như cũ hạn chế không được Quaresma phát huy. Nhất là hiện nay thế giới giới bóng đá chế tạo uy hiếp năng lực mạnh nhất siêu sao bóng đá. Quaresma sẽ làm MU hàng phòng thủ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngoặc kép, Mourinho tự nhiên là hy vọng ở hai đội trực tiếp thêm một cây đuốc. Để thi đấu trở nên càng thêm kịch liệt, mặc kệ cuối cùng đá cho kết quả như thế nào, chỉ cần tăng thêm bọn họ tiêu hao. Chelsea liền sẽ biến thành cuối cùng người thắng lớn. Ferguson rất khó chịu, dựa vào cái gì MU liền thắng không được Arsenal. Cho dù hắn biết đây là Mourinho tâm lý chiến, nhưng vẫn như cũ vẫn là không khống chế được tính tình của chính mình. ta không cho là Arsenal có thể thắng. MU trạng thái cũng đồng dạng xuất sắc. Chúng ta mùa giải mới cũng không có thưởng thức qua thua bóng tư vị. Ngược lại là Chelsea, cùng với Mourinho quan tâm cái khác thi đấu tình huống. Không bằng suy nghĩ muốn làm sao điều chỉnh Chelsea trạng thái đi. Ta nhớ rằng mùa giải trước, Chelsea ở Arsenal trước mặt cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Quaresma không cũng đem Chelsea hàng phòng thủ chà đạp đến quá chừng. Ngoặc kép, Ferguson cùng Mourinho môi thương khẩu chiến. Thật giống MU đối thủ là Chelsea như thế. Wenger hoàn toàn bị quên đến một bên. Wenger không nhịn được có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng MU đối thủ là Arsenal. Có thể người chạy đi cùng Mourinho tên kia đánh cái gì cãi nhau. Quả thực không hiểu ra sao a. Trong lúc nhất thời không có bị Ferguson nã pháo, Wenger lại cả người có chút không thoải mái. Thất vọng mất mát, thật giống như ném mất thứ gì trọng yếu như thế. Quaresma cũng không biết Wenger lại bắt đầu có điểm run em khuynh hướng. Hắn chính xem dư luận xem cái náo nhiệt. Như vậy cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Vốn là Ferguson cùng Wenger đối phó triển miên miên. Hiện tại Mourinho đột nhiên chen chân. Này không phải phim thần tượng nát tục kiều đoạn mà. Ngược lại Quaresma cảm thấy mấy ngày nay Wenger đều có chút dầu dĩ không vui. Một bộ bị quăng dáng vẻ, làm cho người lo lắng. Cho tới truyền thông trên đối với mình có quan hệ đề tài lẫn lộn, Quaresma liền không cái gì tâm tình đi quan tâm. Đơn giản là có phải là có thể kéo dài ghi bàn hài lòng thế? Có phải là có thể lấy chúa cứu thế hình tượng cứu vớt Arsenal? Có phải là có thể cùng C, do trình diễn tương ái tương sát cảm xúc mãnh liệt tiết mục? Ngược lại những thứ đồ này, chờ trận đấu kết thúc, liền đều có kết quả. Ghi bàn chính mình cố nhiên cao hứng, nhưng trọng yếu vẫn là chiến thắng MU, nắm cuộc kế tiếp thắng lợi. Đây chính là sớm đến quán quân tranh đoạt chiến, không cho phép nửa điểm qua loa. Nếu như ta nói chúng ta nhất định có thể thắng, người chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Nhận được C, do điện thoại, đầu kia truyền đến C, do cái kia xú thì âm thanh. Ngữ khí cực kỳ chắc chắc, Quaresma đầu đầy hắc tuyến buông xuống đến. Lời nói như vậy ngươi đều nói 3 lần, liền không thấy các ngươi MU thắng quá. Đầu bên kia điện thoại C, do trong nháy mắt trầm mặc. Thật giống nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Quaresma xác thực không có nói sai. Mùa giải trước mấy lần giao thủ, C, do đều sẽ gọi điện thoại lại đây khiêu khích. Một bộ ăn chắc Quaresma dáng vẻ. Có thể kết quả nhưng là thường thường MU thua rất chật vật. Cái kia không giống nhau. Ngược lại cái này mùa giải chúng ta rất mạnh. C, do vẫn là tự mình thôi miên. Ngược lại hắn chính là như thế cho rằng. Tựa hồ lời này cũng không sai. Quaresma biết MU xác thực rất mạnh. Nếu không thì cũng không biết vượt trên Chelsea thắng lợi. Dù cho trong này có Chelsea bản thân mình vấn đề, nhưng cũng không có thể phủ nhận MU thực lực. Vậy ngươi câu tiếp theo có phải là khuyến khích ta gia nhập liên minh MU? Cùng đi với ngươi cướp đoạt quán quân. Quaresma một bộ trêu chọc giọng nói. Mùa giải trước, C, do chính là nói như vậy. Có điều lần này, C, do nhưng vội vã phủ nhận. Không cần, chúng ta đã rất mạnh. Không cần ngươi, Quaresma xì cười một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, là ai cho ngươi dũng khí? Vậy ta cũng chỉ có thể trong trận đấu cố gắng giáo dục ngươi. Để ngươi xem một chút, đến cùng ai thực lực mạnh. Để điện thoại xuống, Quaresma liền bắt đầu cân nhắc. Cuộc tranh tài này, e sợ vẫn đúng là không tốt lắm đá. MU cái này mùa giải không ở đỉnh cao. Có thể thắng lợi, càng nhiều nguyên cho bọn họ ổn định trạng thái. Này chính là Ferguson đội bóng nhất quán thứ nắm giữ. Có điều, nhưng cũng không có thể vì vậy mà khinh thường MU thực lực. Mùa hè, MU ở trên chuyển nhượng thị trường chỉ có một bút chân chính tập trung vào, chính là mua được giữa sân cầu thủ Carrick, lấy thế thân rời đội Kane. Carrick tuy rằng thành danh rất sớm, nhưng khai khiếu rất muộn. Hiện tại, vừa bị Ferguson dạy dỗ, còn rất xa không tính là chân chính nhịp khí. Hắn thủ lĩnh giữa sân, e sợ không chống đỡ được Arsenal giữa sân xung kích. Van rời đội sẽ là MU một tổn thất lớn. Có điều Saha năng lực cũng rất toàn diện, cùng Rooney hợp tác cũng sẽ có không tầm thường uy lực. Giữa sân Scholes cùng Gibbs càng già càng dẻo dai. C. Do cũng từ hướng đi đỉnh cao. Thêm vào hàng hậu vệ năm ngoái mùa đông tiến cử Vidic cùng Evra hoàn toàn hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống trở thành MU không thể thu được một khâu. Trên thực tế MU thực lực cùng mùa giải trước so với là tăng lên. Như vậy một nhánh MU lại trải qua một cái mùa giải tinh tế đánh bóng, mới trở thành kiếp trước mùa giải tiếp theo Tam Quan Vương. Như vậy một nhánh MU là có tư cách đến cùng Arsenal tranh một chuyến thắng bại. Arsenal cái này mùa giải cũng có rõ ràng tăng lên, thậm chí tăng lên so với MU còn lớn hơn. Balak đến hoàn toàn tăng lên Arsenal giữa sân cường độ cùng lực xung kích. Quán quân cấp bậc cầu thủ mang đến cũng là quán quân cấp bậc lực cạnh tranh. Đương nhiên, cuộc tranh tài này Arsenal cũng không phải là không có nắm chắc. Henry ở nước Đức bị thương rời sân. Tuy rằng thương bệnh cũng không tính quá nghiêm trọng, có thể cuộc tranh tài này hắn cũng chỉ có thể để ở nhà. Không thể theo đội đi tới Manchester. Arsenal thiếu hụt trên hàng tiền đạo nhân vật đứng đầu. Có điều, Quaresma nhưng cảm thấy điều này cũng sẽ không quá ảnh hưởng Arsenal phát huy. Adebayo trạng thái xuất sắc, hắn cường hãn lực thống trị cũng có thể cùng Quaresma năng lực bổ sung lẫn nhau. Tương tự có thể đánh ra uy hiếp lớn nhất tấn công. Vì lẽ đó, hết thảy đều hay là muốn xem trên sân phát huy. Cùng C, do nhàn lôi một hồi, để điện thoại xuống. Buồn bực ngán ngẩm Quaresma lại mở ra tuốt thiết hình thức. Ngày hôm qua huấn luyện, hắn có chút bị kích thích. Vốn tưởng rằng lấy chính mình sức mạnh bây giờ thuộc tính, hay là không làm được ăn sống Adebayo, nhưng mạnh mẽ chống đỡ một hồi, nên vấn đề không lớn. Có thể sự thực chứng minh, hắn thật cao cổ chính mình. Adebayo dùng sức một cùng, Quaresma suýt chút nữa không bay ra ngoài, được kêu là một cái chật vật. Quaresma sức mạnh thuộc tính vượt qua 82, lại đều bị như thế nhục nhã. Như vậy, Adebayo sức mạnh chẳng phải là muốn vô hạn gần tới với 100. Xem ra mọi người đối với Adebayo cùng Drogba trong lúc đó so sánh là đúng. Đơn thuần khá là sức mạnh. E sợ Drogba vẫn đúng là không hẳn hơn được Adebayo. E sợ mình muốn về mặt sức mạnh cùng những này hắc lại mạnh mẽ chống đỡ hành. Hay là muốn mỗi ngày tiếp tục ngâm mình ở khí giới trên A. Muốn trở thành toàn năng tiên phong, sức mạnh là tuyệt đối không thể thiếu. Chờ một ngày kia đối mặt mình tùy ý một cái cường tráng hậu vệ chen dựa vào đều có thể nguy nhưng bất động, chính mình liền thành công. Đến thời điểm, đều cho ta quỳ xuống đến gọi ba ba. Sớm một ngày đi đến Manchester, tuy rằng Ferguson không có an bài cường độ cao huấn luyện, có thể Quaresma cũng vẫn không có tâm tư đi ra cửa du lãm một phen. Đây giống như là nữ tiếp viên hàng không, mỗi ngày toàn các nơi trên thế giới phi, nói đến thật giống nơi nào đều đi qua, có thể trên thực tế các nàng thật không hẳn ra quá sân bay. Ồ, nói tới nữ tiếp viên hàng không, thật giống Ibu gần nhất dự định là một cái chủ đề tiệc đứng tới nữ tiếp viên hàng không chủ đề. Tiệc đứng, yêu cầu hết thảy tham gia tiệc đứng nữ hài đều muốn phẫn thành nữ tiếp viên hàng không đến tăng. Cường kích thích cảm, điều này cũng xác thực rất kích thích. Chính mình có muốn hay không cũng tham gia sao? Tuyệt không là đối với nữ tiếp viên hàng không có hứng thú. hắn chỉ là đơn thuần muốn đi hưởng dụng tiệc đứng trên mỹ thực. Phỏng chừng lời này Emma sẽ không tin tưởng. Quên đi, quay đầu lại vẫn là mua một bộ nữ tiếp viên hàng không chế phục. Về nhà để Emma mặc vào cho mình tìm điểm kích thích quên đi. Chờ mình có tiền, làm một chiếc máy bay tư nhân. Ở máy bay tư nhân trên nữ tiếp viên hàng không chủ đề tiệc đứng. Mới nghiêm túc trình nữ tiếp viên hàng không chủ đề tiệc đứng. Không phải sao, sân Old Trafford vẫn là trước sau như một thâm trầm. Từ xa nhìn lại thì có một loại bị lịch sử vờn quanh dày nặng cảm giác. Điểm này hay là đã từng Highbury cũng có, nhưng hiện tại sân bóng Emirates rất hiển nhiên chỉ còn dư lại hiện đại khí tức. Mỗi một lần đến Old Trafford, Quaresma cũng không nhịn được muốn chinh phục nơi này. Ở 8 vạn fan bóng đá trước mặt, chinh phục bọn họ đội chủ nhà này phảng phất là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo dục vọng. Để Quaresma hai chân đều ở khẽ run. Ngươi tối hôm qua đã làm gì? Ibu nhìn thấy Quaresma cái kia kích động đến đã run rẩy dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, ngươi tối hôm qua sẽ không một cái người đi ra ngoài ăn vụng chứ? Quaresma thu về liền cho Ibu một cái bạo lật. Lão tử đây là kích động, ăn vụng cái len sợi. Quặm mặt lại, Quaresma hiện tại cũng không bị kích thích. Tại đây quần kỳ hoa đội hữu bên người, người vĩnh viễn không muốn đòi hỏi bình thường họa phong. Henry không ở, băng đội trưởng mang ở Gilberto Silva trên cánh tay. Đối với băng đội trưởng, Quaresma có thể nói là chân chính thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu như không phải rời bóng đá cũng cần phân biệt đối xử, Quaresma nhất định sớm đoạt tới mang ở chính mình trên cánh tay. Có muốn hay không chỉnh sâu độc Gilberto Silva một hồi? Ở băng đội trưởng mặt trên vẽ lên đồng tính luyến ái tổ chức tiêu chí. Cứ như vậy, có phải là biến thành Gilberto Silva chống đỡ đồng tính luyến ái tổ chức? Nói như vậy, phòng trừng cũng cùng trực tiếp bộc lộ không có quá to lớn khác nhau. Mỗi ngày buổi tối nhận được vô số đồng nam ám muội điện thoại. Ở đây trên cũng phải chịu đựng đối thủ cái kia khác ánh mắt. Phòng trừng Gilberto Silva gặp tan vỡ đi. Ngươi đem băng đội trưởng cho ta mượn mang mang, ta liền không làm ngươi. Đương nhiên, Quaresma cũng không thể thật sự tùy tiện hướng Gilberto Silva ra tay. Hắn gặp giết mình, trong lúc miên man suy nghĩ, Quaresma không nhịn được bật cười. Điều này làm cho chính đang đọc diễn văn Wenger không nhịn được nhíu mày. Có điều vào lúc này, Wenger đương nhiên sẽ không đi thu thập Quaresma. Cuộc tranh tài này hắn còn muốn hy vọng Quaresma đây. Ta giao cho ngươi ở phía trước chàng càng cao hơn độ tự do. Ta sẽ không can thiệp ngươi chạy chỗ. Nhưng cuộc tranh tài này chúng ta nhất định phải thắng. Hiểu chưa? Wenger ngữ khí nghiêm túc đối với Quaresma nói. Hiển nhiên, lão già hiện tại chịu đựng áp lực quá lớn, lại truyền đạt tất sát khiến, nếu để cho MU thắng, như vậy Arsenal liền muốn nhường ra đầu bảng vị trí, thậm chí còn có rất lớn khả năng bị Chelsea vượt qua. Từ bảng tổng sắp người thứ nhất trực tiếp rơi xuống người thứ ba. Này tuyệt không là Wenger có thể tiếp thu. Quaresma lý giải Wenger tâm thái, vì lẽ đó thái độ khác thường, thu hồi chính mình bất cần đời nụ cười, thật lòng gật gù, ta nhất định đem thắng lợi mang cho ngươi trở về. Cầu thủ trong đường nối, hai đội cầu thủ phân loại mà đứng, từng người cùng quen biết cầu thủ chào hỏi nói chuyện phiếm, hay là hiện tại biểu hiện rất có phong độ, có điều đến trên sân, kịch liệt chỗ. Lục thân không nhận cũng là có. Quaresma chỉ cùng C, do quen thuộc, ôm ấp qua đi, cũng không nói thêm gì. Hai người muốn nói, ở trong điện thoại có thể đều nói xong. Sự chú ý của hắn, kỳ thực đều đặt ở tiểu Fabe cùng Rooney trên người. Hai người này, ân oán cũng không nhỏ. Rooney có thể chọc họa, tiểu Fabe cũng không phải kẻ tầm thường. phi thang môn sự kiện để hai người quan hệ vô cùng sốt sắng. Hơn nữa cộng đồng ham muốn càng làm cho bọn họ như nước với lửa. Thông thường, có cộng đồng ham muốn người hoàn toàn có thể trở thành tỉnh táo nhung nhớ bằng hữu, trở thành tri kỷ, nhưng đạo lý này cũng không thông dụng. Trên thế giới xuất sắc thuộc phụ tài nguyên liền nhiều như vậy. Thêm một cái người chia sẻ, chính mình liền muốn ít một chút, này có thể trực tiếp liên quan đến lợi ích của chính mình a. Vì lẽ đó, hai người đời này cũng không thể trở thành bằng hữu. Tiểu Pha Bê khiêu khích tự nhìn Rooney, tuy rằng sức chiến đấu Tiểu Pha Bê kém xa Rooney, nhưng khí thế quyết không thể thua. Trên thực tế, Tiểu Pha Bê ở Rooney trước mặt có cực kỳ mãnh liệt cảm giác ưu việt. Đối với thục phụ tới nói, có tình mẹ tinh thần chẳng có gì lạ. Tiểu Pha Bê như vậy cún con, càng dễ dàng được các thục phụ ái tâm che chở. Tiểu Pha Bê nãi hung dáng vẻ, tuyệt đối nổi tiếng, có thể Rooney liền không giống. Ở về điểm này, hắn chịu thiệt ăn lớn, dài đến thô lỗ, còn đầu trọc, đầu đại bột tử thô, đơn thuần hình dạng, làm sao có thể hấp dẫn đạt được thục phụ. Vì lẽ đó, Tiểu Pha Bê đầy mặt cảm giác ưu việt tản mát ra, chặn cũng không ngăn nổi. Rooney lúc này trừng mắt Tiểu Pha Bê, thật giống như một con nhìn chằm chằm mục tiêu chó săn. Lúc nào cũng có thể nhào lên, cho Tiểu Pha Bê một cái. Chờ một lát thi đấu bên trong ta làm sao trừng trị ngươi. Hai người trực tiếp kịch liệt ánh mắt giao lưu. Quaresma xem hết ở trong mắt, không nhịn được cười. Này có tính hay không một cái thục phụ gợi ra huyết án? Quên đi, chính mình vẫn là cách cái đám này không bình thường ra hỏa xa một chút đi. Nếu như chịu đến bọn họ ảnh hưởng, lại thay đổi chính mình thẩm mỹ, vậy coi như gay gâu. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngày nào đó chính mình cũng quay về thuộc phụ thèm nhỏ dãi. Hình ảnh kia thực sự có chút đáng sợ. Kỳ thực, hắn cảm thấy Rooney cùng Tiểu Pha Bê mâu thuẫn là có thể hóa giải. Phi thang môn không tính là gì, cũng không phải bọn họ mâu thuẫn căn nguyên. Căn nguyên chủ yếu vẫn là ở tại bọn hắn đều yêu thích thục phụ. Có điều, nếu như đem thục phụ cái từ này chỉ là một cái cách gọi. Nếu như đem thục phụ cũng chia thành độ tuổi, mâu thuẫn không phải giải quyết dễ dàng sao? Tiểu Pha Bê khẩu vị bao nhiêu còn nhẹ một chút. Hắn yêu thích chính là so với hắn bao lớn. Đại cái mười mấy tuổi tốt nhất, nói cách khác, 37-38 tuổi đến 40 tuổi, ở độ tuổi này là Tiểu Pha Bê yêu nhất, mà Rui khẩu vị liền nặng rất nhiều, hắn yêu thích thường thường đều là 45 tuổi hướng về trên. Quá 50 càng tốt hơn, nếu có thể vượt qua 55, cái kia Rooney đến tươi sống Mỹ chết, vì lẽ đó. Có lúc phải đem thiếu phụ cùng lão thái thái phân chia ra. Quên đi, ai quản bọn họ những chuyện hư hỏng này. Chỉ cần bọn họ không có trên sân làm, liền không có quan hệ gì với chính mình. Về phần bọn hắn có phải là sẽ ở sàn giải trí bên trong ra tay đánh nhau? Quaresma mới mặc kệ đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.